Hoàng hậu ngỗ nghịch, chương 4, Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngạc nhiên tột độ, ở nơi này chỉ có nàng và thái giám, lấy đâu ra hoàng thượng. Này này, các ngươi mau đứng lên đi, hoàng thượng đâu mà hoàng thượng. Các ngươi định hù chết ta à? Bách Lệ Băng hét to, tướng làm cho đám cung nữ đang quỳ sợ đến tái mặt, hoàng thượng đang ở trước mặt đó đấy. Thôi, hoàng phi mắt người để đi đâu vậy? Bình thân, các ngươi lui ra, Mạc Phong thần uy nghiêm nói. Bách Lệ Băng càng ngạc nhiên hơn khi thấy cung nữ đứng dậy rồi lui xuống đầy cẩn trọng uy. Sao tên thái giám này có quyền to thế nhỉ? Này này, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Dám lừa bổn cung ta đây, muốn chết a ca. Bách Lệ Băng ra giọng côn đồ nói. Mạc Phong thần nhìn nữ nhân trước mặt dám to tiếng với trẫm, xem ra nàng ăn phải gan hùm rồi. Trẫm chính là người mấy người kia vừa chào. Mạc Phong thần lạnh nhạt nói nhìn sắc thái của nàng. Gì chứ, ở đây chỉ có ta với người, hoàng thượng đâu ra? Á, đừng bảo, ngươi là, hoàn, gờ thư, ẩm, Bách Lệ Băng kinh sợ, nói, đúng, trẫm chính là lão công của nàng, là hoàng đế dâu ria lùm xùm, già nua, háo sắc. Mạc Phong thần gằn giọng nói, sát, khí lại tỏa ra, cái gì, á, hoàng thượng, lão công, ôi trời ơi, Bách Lệ Băng hét to giả vờ choáng mà ngất, mày kiếm của Mạc Phong thần nhíu lại thật chặt để xem tiếp theo nữ nhân này sẽ làm gì. Bách Lệ Băng đột nhiên giữ lại bình tĩnh, tự nhiên quay qua nhìn Mạc Phong. Thần nở một nụ cười tươi như nắng ban mai làm hắn lỡ mất một nhịp tim. Ngươi, tại sao lại nói dối ta là thái giám, đường đường là hoàng thượng vậy mà dám nói dối. Bách Lệ Băng trách mắng. Mạc Phong thần ngạc nhiên, biết hắn là hoàng thượng sao vẫn giữ cái thái độ đó là thế nào? Trẫm hỏi nàng, trẫm đã từng nói mình là thái giám chưa? Mạc Phong thần nhìn nàng, tất nhiên là, chưa, nhưng sao ta nói ngươi, cô phản bác. Bách Lệ Băng, ngỡ ra đúng là hắn chưa thừa nhận, là tự nàng nghĩ vậy, tự nhiên nàng. Nhớ đến nụ hôn lúc này, mặt đỏ bừng lên nhìn Mạc Phong Thần. Mạc Phong Thần thấy bộ dạng của nàng lúc này tự dưng thấy buồn cười, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Hoàng Phi, nàng có nên giải thích chút được không? Mạc Phong Thần lấy lại uy nghiêm hỏi. Giải, thích cái gì? Bách Lệ Băng mặt đỏ nhưng vẫn cố cãi lắp bắp. Có cần trẫm nói hẳn ra là nàng vừa hôn trẫm không? Nàng có biết như thế là phạm thượng cô? Mạc Phong thần nín cười hỏi nàng, nụ hôn nàng, dành cho hắn làm hắn rung động. Ách, cái gì, ngươi vừa, nói là phạm thượng, Bách Lệ Băng ngạc nhiên hỏi, nàng tưởng đó chỉ là tên thái giám nhưng thực sự hắn rất đẹp trai, là người làm nàng lần đầu. Tiên rung động lên nàng mới liều một phen, ai ngờ lại là lão công của nàng thực chứ, nàng dám phạm vào thân thể trẫm như thế không phạm thượng thì sao, trẫm chưa trách tội nàng là còn nhẹ cho nàng. Mạc Phong thần giải thích từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ động chạm. Nữ nhân, hắn không thích vì hắn nghĩ toàn là những nữ nhân ham danh. Lợi tiền bạc hắn nạp về một đám phi tần chẳng qua để cho có chứ thực. Sự hắn còn chưa liếc qua, ngay cả nàng, bây giờ hắn mới gặp lần đầu. Nhưng Bách Lệ Băng này gây cho hắn một niềm hứng thú. Nụ hôn lúc này, hắn rất thích, háo sắc nha, này nhớ, lão nương đây đã dâng. Tặng nụ hôn đầu cho ngươi mà ngươi còn dám nói ta phạm thượng hôn. Chồng mình mà cũng là phạm tội thì ta thà ra ngoài hôn nam nhân khác cho rồi. Bách Lệ Băng bực mình quát lên tay chống nàng. Mạc Phong, thần trợn trừng mắt nhìn nàng, lửa giận bắt đầu bốc lên, nữ nhân này, đúng là khiến hắn tức chết, ở trước mặt trẫm đường hoàng công khai ra. Ngoài tìm nam nhân khác nàng quá to gan, nàng dám, Mạc Phong thần tức giận, tại sao ta không dám, ngươi đường đường là hoàng thượng hậu cung ba. Ngàn mỹ nhân, ta đương chỉ là hoàng phi, ngươi có nhiều phụ nữ thế ta đây cũng phải có nhiều nam nhân, thế mới cân bằng. Bách Lệ Băng không sợ cố cãi làm cho hắn tức muốn chết. Nàng cứ thử, nàng đến, gần nam nhân nào ta lập tức giết người đó, không tin nàng có thể thử. Mạc Phong thần lên tiếng cảnh cáo tỏa ra đầy sát khí. Này này, tính chiếm hữu của ngươi tại sao lại tăng lên vậy? Bách Lệ Băng cố ý trêu tức hắn, nàng là hoàng phi của trẫm đương nhiên cũng chỉ mãi là của trẫm ai. Dám đụng vào thì kẻ đó coi như chết. Mạc Phong thần nói rồi mới giật mình bởi lời nói của hắn, sao tự dưng hắn lại để tâm đến nàng nhiều thế. Ta không thích ở trong cung, ta muốn ra ngoài làm nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Bách Lệ Băng nói, Mạc Phong thần ngạc nhiên, không phải nữ nhân chỉ thích tiền bạc xa hoa. Sao nàng lại ngược đời vậy, quả thật nàng không giống như nữ nhân bình. Thường, là một người trong sáng, lương thiện, ngây thơ không màng danh lợi, sau một hồi quan sát hắn rút ra kết luận. Cứ thử sau này rồi, biết nàng có lương thiên, trong sáng cô ha, nàng tên Bách Lệ Băng. Mạc Phong thần hỏi có chút ngơ ngẩn, ngay cả tên hoàng phi của mình cũng cô biết. Này đừng bảo ngươi không biết tên ta là hoàng phi của ngươi nha. Bách Lệ Băng ngạc nhiên hỏi. Trẫm biết, Mạc Phong Thần nói dối. Ách, ta quên, ngươi tên gì? Bách Lệ Băng ngượng ngùng hỏi, tên tướng công mà cũng có biết ra thể thống gì? Gọi trẫm là Phong Thần. Mạc Phong Thần có chút tức giận nhưng rồi. Cũng bỏ qua, vì hắn cũng có biết tên nương tử của mình đâu, nói rồi phất tay áo rời đi. Trong lòng bỗng tự dưng thanh thản đi phần nào, hình. Ảnh của nàng cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Ách, có thân thiết, quá cô, kệ gọi là Phong Thần cũng được. Bách Lệ Băng tự nói, hắn lão, công của nàng nên cũng chẳng sao, nàng cô biết tên Mạc Phong Thần hắn. Không ai dám gọi ngay cả mẫu hậu cũng không được phép gọi như thế. Mà, hắn lại cho nàng gọi. Bách Lệ Băng tiếp tục vui vẻ, vì nàng đã gặp lão công cũng tương đối hài lòng, đẹp trai, tuấn tú, ưa nhìn. Tính tình thì có hơi lạnh lùng chút nhưng nàng thích. Ha, ha, ha, cách chương.